Yêu lại từ đầu 2, chương 47, góc truyện audio.com. Lúc Cổ Tư đang gọi món thì cô ngẩng đầu hỏi ý kiến chị Uyên mấy lần, rồi tự nhiên cô nhìn thấy một người ngồi cách đó không xa. Người này là một người đàn ông. Những người xung quanh đều đang nghiêm túc ăn cơm, chỉ có người này là không bình thường. Anh ta cứ lén lút nhìn cô và chị Uyên. Cổ Tư không rõ lắm liệu người này có cùng một nhóm với người phụ nữ muốn hiển thân kia hay không. Cô gọi món xong thì đưa menu cho chị Uyên. Anh xem thử còn muốn gọi thêm gì không? Chị Uyên ừm một tiếng. Sau đó Cổ Tư nhỏ giọng hỏi. Phía trước hướng 10 giờ có phải người đó có vấn đề không? Chị Uyên vẫn nhìn vào menu. Lúc chúng ta ngồi xuống anh ta đã dùng điện thoại chụp ảnh chúng ta. Chấm, đó chẳng phải có vấn đề à? Cổ Tư ồ một tiếng, không nói gì nữa. Gọi món xong, phục vụ cầm menu đi. Sau đó chỉ có Cố Tư và chị Uyên ngồi với nhau. Không biết tên Tử Thư làm cái gì mà lâu vậy rồi còn chưa đến. Cổ Tư hơi ngượng ngùng, cô thử tìm đề tài. Nếu tôi giúp anh, tiếp theo tôi phải làm thế nào? Tiếp theo à? Chị Uyên suy nghĩ, có lẽ hai người phải ở chung một phòng nhỉ? Đến cùng với vợ mình mà chia ra hai phòng, nghe thế nào cũng thấy hơi sai sai. Chỉ là chị Uyên không nhắc đến chuyện này. Vẫn chưa chắc, để xem phía Vạn Phong có hành động không đã, nếu không có thì chắc không cần cô làm gì đâu. Chỉ cần đừng để chuyện ly hôn truyền ra ngoài là được. Cổ Tư gật đầu tỏ ý biết rồi. Khung cảnh tiếp theo lại trở nên lạnh lẽo. Thực ra Cổ Tư hơi bối rối về bản thân mình. Trước đây sống chung với chị Uyên cũng không như vậy mà. Cho dù sau khi ly hôn, hôm đó cô mượn men rượu còn có thể quyến rũ được chị Uyên. Sao hôm nay lại cảm thấy kỳ quặc như vậy nhỉ? Sự kỳ quặc không thể nói rõ được. Tử Thư đi một lúc lâu, cuối cùng bê hai đĩa trái cây đến. Có điều dáng đi của anh ta hơi gù, anh ta đi qua đặt trái cây lên bàn, than thở. Cái bụng này của tôi không biết bị gì mà vô cùng khó chịu, tôi rất nghi ngờ nước mà Thẩm vẫn đưa cho tôi trước đó có vấn đề. Cổ Tư cau mày, ly nước của Thẩm bán là tôi đưa, anh ta chỉ chuyển đến cho anh thôi. Tử Thư à một tiếng. Dù sao thì tôi khó chịu, bụng đau lắm. Vẻ mặt chị Uyên không chút lo lắng, thái độ hay nói chuyện vẫn hơi thờ ơ. Có phải muốn về phòng không? Chuyện ngôn tình. Tử Thư vội gật đầu. Thực sự rất khó chịu, tôi phải về phòng một chuyến. Lúc này Cố Tư đã hiểu ý của Tử Thư. Cô dựa vào ghế, được rồi, đừng giả vờ nữa, diễn xuất kém như vậy. Tử Thư nằm bò trên bàn, sau khi bị Cổ Tư vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ mà vẫn ra sức diễn. Không được không được, tôi phải tranh thủ về phòng đây, hai người ăn trước đi, không cần lo cho tôi. Nói xong anh ta đứng lên, ôm bụng rên rỉ rồi chậm rãi ra khỏi nhà hàng. Cổ Tư cười khẩy một tiếng rồi quay đầu nhìn chị Uyên. Có phải anh ấy đang hiểu lầm gì hai chúng ta không? Tôi cảm thấy anh ấy cố chấp quá. Tất nhiên chị Uyên cũng có thể cảm giác được nhưng anh không nói, chỉ đứng lên đi về phía đối diện rồi ngồi xuống. Cổ Tư ngước mắt nhìn chị Uyên. Người bỏ thuốc anh có phải cô gái hôm đó tôi nhìn thấy ở bãi biển không? Chị Uyên sững sờ, không ngờ Cổ Tư sẽ hỏi câu này. Anh im lặng một lúc mới nói. Phải, Cố Tư cười, lẩm bẩm một câu. Tôi đoán đúng rồi, vừa nhìn là biết người phụ nữ đó có ý đồ với chị Uyên. Thực ra, phụ nữ nhìn phụ nữ mới là chuẩn nhất. Chị Uyên không nói, Cố Tư lại nói tiếp, trông cô gái đó cũng được, thực ra anh có thể. Góc truyện audio.com. Cô không nói vế sau ra, chỉ nhướng mày. Tỏ ý, chị Uyên nhìn chăm chằm vào Cố Tư, chữ xuyên giữa đầu mày như ẩn như hiện, mặt Cố Tư mang theo ý cười. Dù sao thì anh độc thân mà. Nếu thật sự làm gì thì cũng bình thường thôi. Lúc này chữ xuyên ở đầu mày chị Uyên hiện rõ hơn. Tôi không có cảm giác với cô ta. Người phụ nữ mình không có cảm giác thì chạm vào thế nào được. Người phụ nữ mình không có cảm giác sờ thôi cũng thấy khó chịu, lúm hạt gạo ở khóe miệng Cố Tư bông hiện ra. Vậy anh có cảm giác với tôi sao? Cách trương.